Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2995, lại nổi sóng gió, cùng đạo lăng suy đoán gần như, cổ dược là một cái truyền thừa tiêu chuẩn, bất quá để hắn hoảng sợ chính là, cự thần truyền thừa địa dĩ nhiên chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, có thể thấy được tranh cướp là cỡ nào khốc liệt. Nơi này được cho là nhất cường giả cấp cao nhất, truyền thừa địa. Vương giả đều không có tư cách bước vào cự thần truyền thừa địa. Phần bá, chết rồi, mấy cường giả run rẩy. Đây chính là phần tiên em ruột. Cố nhiên phần bá ở tiên hỏa vực không tính được cao nhất nhân kiệt. Nhưng là thân phận của hắn quá kinh người. Một khi phần bá chết truyền đi, toàn bộ tiên hỏa vực đều sẽ nổi điên. Đạo chủ dĩ nhiên giết phần bá, cùng phần tiên không chết không thôi. Lá gan của hắn như thế sẽ như vậy đại. Bọn họ hoảng sợ, biết rõ phần tiên đáng sợ. Quét ngang năm tháng không có địch thủ, đã sớm xây thành đế cơ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bọn họ thừa nhận đạo lăng mạnh mẽ, nhưng là cùng phần tiên so ra vẫn có chênh lệch. Phần tiên trong năm tháng chìm nổi, gốc gác không lường được. Đạo lăng ở tu luyện thời gian bao lâu, bọn họ không cho là đạo lăng có thể chống đỡ được phần tiên lửa giận. Nhìn cái gì vậy, đều lại đây, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn trực tiếp ra tay đem tiên hỏa vực tồn tại cường giả trấn áp lại, ép hỏi Hình Thiên việc. Ra ngoài hắn dự liệu chính là Hình Thiên hiện tại chiến lực có chút kinh người, chiến lực cực đoan kinh người. Ngũ thải thần ngưu chỉ là biết được này mấy chục năm lang bạt vũ trụ vùng cấm đi ra thế hệ tuổi trẻ cường giả, Hình Thiên là mạnh nhất nhân kiệt, mạnh mẽ một trong. Nhưng là đến cùng đế lộ chiến tuyệt thế thiên kiêu lớn bao nhiêu chênh lệch, hắn căn bản không rõ ràng. Hình Thiên hiện tại phi thường mạnh mẽ, đạo lăng đánh giá thấp nhất chắc cũng là bá chủ, rất khả năng là vô địch bá chủ cảnh giới. Rốt cuộc này mấy chục năm vũ trụ vùng cấm sinh tử mài giũa, khẳng định so với ở đế lộ chiến còn muốn hung hiểm. Vạn đạo giới đại quân này mấy chục năm cũng không phải là sống uổng, chịu đựng khó có thể tưởng tượng. Tôi luyện ở vũ trụ vùng cấm bên trong luyện binh, thủ đoạn này liền quá khốc liệt. Hình Thiên có thể đứng ở thế hệ tuổi trẻ cao nhất vị trí một trong, đủ để chứng minh hiện tại Hình Thiên đã đủ để ở đế lộ chiến hoành hành, vô địch giả. Con đường này cuối cùng không phải tốt như vậy đi. Xem ra Hình Thiên còn sống sót, không biết có ở không truyền thừa địa khu vực. Đạo lăng cha hỏi ra truyền thừa địa vị trí, đem những người này toàn bộ đánh gục. Lập tức ánh mắt nhìn về phía phần bá. Phần bá đã là chết đi, thế nhưng kỳ lân thể binh còn ở phần bá trong cơ thể. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay đánh ra đi qua, đem phần bá đập thành một đám mưa máu. Một khẩu toàn thân có màu tím, vườn quanh tuyệt thế hung khí kỳ lân thể binh trực tiếp nâng động mà ra. Không thể không nói kỳ lân thể binh cực đoan kinh người. Tự chủ diễn biến, thức tỉnh, hóa thành một tôn căng nứt vòm trời kỳ lân cổ thú. Thôn thiên giống to, hung khí cuồn cuộn, thân thể cao lớn ép hư không toàn diện nổ tung. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, tam thập tam trọng thiên trực tiếp hiện ra, đem nơi này trực tiếp chấn niêm phong lại. Tầng tầng lớp lớp tạo hóa lực lượng vương xuống đến, hóa thành một cái loại nhỏ thái cổ tiên vực, đem kỳ lân thể binh phong ấn ở bên trong. Chỉ là vô chủ thể binh, đạo lăng căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền đem kỳ lân thể binh cho trấn áp xuống. Trong mắt của hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kỳ lân thể binh. Đối với kỳ lân thể binh rèn đúc phương pháp đạo lăng tự nhiên tinh thông, hắn trực tiếp xác nhận đây là một môn hoàn chỉnh không thiếu sót thể binh. Các loại mật văn bảo tồn phi thường hoàn thiện, niên đại còn có chút cửu viễn, nhân đạo đỉnh cao nhất kỳ lân bảo cốt đúc thành. Đây là đế binh bên dưới gần như vô địch đế binh. Tiểu tử một khi nắm chặt, kỳ lân thể binh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vật này tuy rằng kinh người, thế nhưng đạo lăng không cần. Hắn chân long thể binh cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng không hẳn nhược kỳ lân thể binh mấy phần. Này thể binh là thích hợp nhất tiểu tử binh khí, tương lai có thể ở trên người nó rực rỡ hào quang. Gào gừ, tiểu tử hưng phấn không gì sánh được, toàn thân vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn. Này kỳ lân thể binh chính là kỳ lân bộ tộc bảo cốt đúc thành. Tiểu tử căn bản không cần tiêu tốn thời gian, trực tiếp là có thể nắm giữ kỳ lân thể binh. Màu tím thể binh óng ánh sáng lạn, rơi ra liên miên tử quang. To lớn thể binh thu nhỏ lại, trực tiếp liền chui vào tiểu tử trong mi tâm ni. Này thể binh hiện tại không thể nhúc nhích, ngươi còn không cách nào phát huy kỳ lân thể binh công hiệu. Đạo lăng mở miệng cười, đem phần bá hư không túi mở ra. Trong này kỳ chân dị bảo để đạo lăng đều có chút thất sắc. Không thiệt thòi là phần tiên em ruột, cất giấu các loại đồ cổ đếm không xuể. Có một vài thứ đạo lăng đều dùng đến lên, nên đi đi, đi truyền thừa địa nhìn một chút. Đạo lăng có chút chờ mong. Vừa nãy hắn ép hỏi tiên hỏa vực cường giả, được một cái tin, thiên tôn cùng ma Phật từ lâu đi tới truyền thừa địa, tranh cướp đến cổ dược, đối với bọn họ tới nói chẳng khó khăn gì. Đây chính là cúi nhìn năm tháng vô địch giả, thậm chí thập vương cũng ở nơi đây. Ở cự thần truyền thừa địa đạo lăng đều có thể nhìn tận mắt vừa nhìn. Những này cúi nhìn năm tháng vô địch bá chủ, đến cùng cường đại đến mức nào? Đạo chủ vẫn không có xuất hiện, hiện tại đế lộ chiến y nguyên không bình tĩnh, các thế lực lớn đều tra xét, đáng tiếc vẫn không có đạo lăng tung tích. Hơn nữa hiện tại đạo tổ bí cảnh đã đóng, liền ngay cả đại trưởng lão đều khó mà nói đạo lăng hiện tại là chết hay sống. Khẳng định chết rồi, hắn không thể từ đạo tổ bí cảnh bên trong sống sót đi ra. Thương khung giáo người chung quanh tuyên dương, nói là đạo lăng đã là chết ở đạo tổ bí cảnh. Sự tình đã qua dài như vậy, coi như là không tin trong lòng người cũng đều có chút bồn chồn. Rốt cuộc này đạo tổ bí cảnh một khi đóng, coi như là đại trưởng lão đều không thể mở ra. Ai cũng không tin đạo tổ bí cảnh bên trong còn có giao lộ khác. Các ngươi mau nhìn, ngày này, toàn bộ đế lộ chiến triệt để run rẩy đứng dậy, phần bá rơi xuống, hắn đứng ở chư vương bảng danh sách hơn 100 tên. Nhưng là hiện tại trực tiếp nổ tung, không thể, sao có thể có chuyện đó, phần bá làm sao sẽ chết đi, là ai làm ra, là ai, tiên hỏa, vực cường giả triệt để mất khống chế. Hiện tại là cái gì tình hình? Phần tiên chính là thiên vương, hắn em ruột thân phận siêu nhân, ai dám chém giết phần bá? Người trong thiên hạ đều ngây người, dù sao cũng là phần tiên, hắn nhưng là thiên vương, mọi cử động lôi kéo người ta chú ý. Nhưng là hiện tại phần bá chết đi, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời náo động lớn. Lẽ nào phần tiên sắp xuất thế rồi? Trái tim tất cả mọi người nhảy đều ra tốc. Dù sao cũng là thiên vương, thân phận cao quý, xây thành đế cơ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại phần tiên đủ để có thể xưng tụng đế lộ chiến người mạnh nhất kiệt. Một khi nộ ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ quan tâm money, đừng nói là đế thành. Thần bí đế hải đều đang phập phồng, Này một mảnh sắc thái sặc sỡ đại dương quá khủng bố. Rung động thời khắc cửu thiên nứt thành bốn mảnh. Vô tận tinh đấu nổ tung. Nghe đồn đây là đại đế chém giết nơi. Đế hải đã từng mai táng đại đế. Cũng nghe đồn đế hải chính là đại đế máu hội tụ mà thành. Do đó dẫn đến muốn vượt qua quá đế hải. Liền thiên vương tỷ lệ thành công đều không cao. Một cái nào đó khu vực, sóng lớn ngập trời, cửu thiên đại nhật treo lơ lửng. Một cái vĩ đại cái bóng ngồi xếp bằng ở đế hải bên trên. Sợi tóc khoác vai, vẫn không nhúc nhích, dường như một tôn cổ tiên ngồi xếp bằng. Thời khắc này, con mắt của hắn chớp mắt mở, đan dê tông ánh cực điểm khí lưu. Một vòng lại một vòng hừng hực đại nhật ầm ầm vang vọng. Để mảnh này đế hải đều đang lay động. Ầm ầm, hư không phát sinh đại diệt vong. Hừng hực vô cùng tiên hỏa thiêu sụp tất cả. Đế hải bên trên đều xuất hiện một cái đen thui khe lớn, tỏa ra diệt thế ánh sáng. Một đôi mắt mở, óng ánh tuyệt thế, dường như quân lâm thiên hạ cổ tiên, tỏa ra lửa giận. Để đế hải bên ngoài một tôn khí tức khủng bố thần ma đều không tự chủ được run rẩy đứng dậy. Đây là một tôn cực đoan đáng sợ cường giả, chính là phần tiên dưới trướng mạnh nhất đại tướng. Thời khắc này hắn run giọng nói, đại nhân, phát sinh chuyện gì? Phần tiên ngồi xếp bằng ở đế hải bên trên, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy. Trong con ngươi sát khí như thiên kiếm ra đóng. Ầm ầm ầm, mi tâm của hắn bước ra một tôn vạn hỏa vờn quanh cái bóng. Quanh thân dị tượng ngập trời, có thái cổ kim ô hóa thành đại nhật, dục hỏa trùng sinh thần hoàng đứng sừng sững, cổ xưa chu tước dương cánh liệt thiên, phần bá chết đi, ngươi cùng ta pháp thân đi tới cự thần truyền thừa địa. Đem người này đầu lâu lấy xuống mang đến đế thành bên trong, truyền ra một loại uy nghiêm âm thanh, để vòm trời đều đang lay động. Phần tiên mi tâm đi ra một tôn pháp thể, nắm sát kiếm rời đi đế hải. Hắn đã là thông qua huyết thống chú ý tới là ai chém giết phần bá. Hết chương.